Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chủ bá nữ trang đặt mua tác giả, bắt yêu văn án, tương lai thế giới tuyệt địa cầu sinh, toàn dân thực tế ảo toàn trường phát sóng trực tiếp, có thể ăn gà đều thành xã hội lương đống, có tiền lại có phòng, phát sóng trực tiếp trong quá trình chết đột ngột quá khi ăn gà chủ bá dư. Nguyên, ta thích bất quá. Hắn như thế nào biến thành tuyệt địa cầu sinh chính mình cái kia nữ nhân vật tuy rằng mang theo đem. Nhưng ăn mặc đã từng làm hắn vô cùng quý trọng toàn cầu hạn lượng hầu gái trang. Dư Nguyên, cởi, hệ thống nhắc nhở, nên trang phục đã trói định, không thể chút bỏ, người xem, nữ trang chủ bá, đặt mua, lãnh đạm tao thư thần chịu ít ngốc phu phu đại lão công. Chịu ăn gà khi mới là nữ trang đại là ơ tác. Trò chơi võng du tương lai hư cấu sảng văn phát sóng trực tiếp từ khóa tìm kiếm. Vai chính, dụ viên, tần chi viễn vai phụ, hộp tinh nhóm cái khác, tuyệt địa cầu sinh, thực tế ảo, nữ trang trương một váy, kinh hỉ không, bất ngờ không, trận chung kết vòng soát tới rồi n cảng, rạng sáng 2 điểm. Chủ bá cay rát dụ viên phòng phát sóng trực tiếp lại tràn đầy mà chen đầy 100 tới vạn người. Phát sóng trực tiếp hình ảnh góc trên bên phải treo một cái thấy được đồng hồ đếm ngược. Đã phát sóng trực tiếp 16 giờ 4 phút 33 giây. Hình ảnh ở giữa là cái người mặc màu đỏ thẫm siêu đoàn hầu gái trang nữ nhân vật. Kim sắc đuôi ngựa theo đi bộ tả hữu lắc lư, lưu loát mà xuyên qua ở thùng đựng hàng đàn gian. Một trận mơ hồ tiếng bước chân tới gần. Chủ bá thao tác nhân vật lấy thùng đựng hàng môn làm chướng ngại vật. Hữu thăm dò xạ kích, M16 chuyên chở điểm đỏ nhắm chuẩn khí, bấm máy nháy mắt liền vững vàng mà dọc theo người tới đi bộ lộ tuyến quét thành một cái thẳng táp. Ở từng cụm vẩy ra màu xanh lục băng ra hai hàng chữ nhỏ. Người sử dụng M16A4 giết chết Wenjudi 5 lép 11 sát. Niu phê, 666.666. Phát sóng trực tiếp lâu như vậy áp thương vẫn là ổn đến một đám, ở một chúng cuồng hoan làn đạn bên. Trong, có người thật cẩn thận hỏi, sẽ không thật muốn phát sóng liên tục 24 giờ ngao chết người xem đi. Này đêm kết thúc vẫn là hạ bá nghỉ ngơi đi dụ viên, Dư Nguyên ngồi ở trước máy tính liếm liếm phát. Làm môi, không có thời gian chú ý làn đạn chung nội dung, 4 bài xứng đôi đồng đội đều chết sạch. Cuối cùng thừa nếu là cái mãn xứng đội liền đành phải nhận tài. Hắn một mặt đánh mãn đổ uống, một mặt thay đổi thị giác tìm kiếm dư lại 4 gã đối thủ tung tích. Ngoài miệng bước bước, cái này chủ bá tặc đồ ăn, đặt mua đi huynh đây, lời còn chưa dứt, một trận đang lang lang tiếng bước chân vang quá. Dư Nguyên biết đây là có người từ thùng đựng hàng đỉnh chạy qua thanh âm. Hắn thao túng nhân vật dán tường đi qua. Bỗng nhiên nghe thấy một mảnh chạy dài tiếng sấm nổ vang. Từ xa đến gần, một tiếng tiếp một tiếng, xuyên thấu qua phiêu diêu ánh lửa bụi đất, hắn eo xạ kích đảo một người, hậu chi hậu giác về phía trước chạy 2 bước, oanh, lựu đạn nổ vang, toàn bộ màn hình chậm rãi u ám đi xuống, Eugen 111. Chúc lần sau vận may. Đội ngũ xếp hạng thăng 2, Dư Nguyên ngây người sau một lúc lâu mới chậm gì gì mà phản hồi đại sảnh. Duỗi tay đi lấy ly nước nhuận nhuận yết hầu, quá khí chủ bá không bằng cầu, vì gia tăng nhân khí. Hắn một não chiều mới nghĩ ra cái này phát sóng liên tục 24 giờ ăn gà siêu chủ ý. Trời biết hắn hiện tại sọ não tử có bao nhiêu đau. Đỡ ly nước tay một cái kính mà phát run. Dư Nguyên đem giải được đến chỗ đều đúng vậy ly nước hướng bên miệng một dựa. Bỗng nhiên cảm thấy có người hướng hắn đỉnh đầu đổ mấy tấn trọng xi măng, ngực hắn đau xót. Cuối cùng liếc mắt một cái thấy chính là trò chơi trong đại sảnh nữ nhân vật kia trương lãnh đạm. Xinh đẹp gương mặt, Eugen 111 hơi hơi đong đưa thân mình, thêu gen màu đen váy biên nhẹ bãi, giống phong một đóa nở rộ hoa. Phát sóng trực tiếp đến chết đột ngột, Dư Nguyên nghĩ thầm, chính mình thật là muốn đỏ, hẹp hòi phòng rửa mặt khai một phiến cửa sổ nhỏ. Đầu mùa xuân xe lạnh phong rót tiến vào, thổi đến hắn thẳng run run, Dư Nguyên đối với hơi nước mê mang gương vén lên ướt rầm rề tóc mái. Nhìn chằm chằm kia trương xa lạ khuôn mặt lâm vào mê mang, Dư Nguyên năm nay 22 tuổi. 20 tuổi ký hợp đồng phát sóng trực tiếp ngôi cao. 2 năm chưa bao giờ khai quá camera, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trường một chương thuần túy người qua đường mặt, lộ mặt phát sóng trực tiếp sợ là muốn rớt một đống phấn, nhưng giờ phút này trong gương người lại là một cái con lai. Mặt mày thanh tuyền, một đôi hẹp dài con ngươi ở giữa là ánh vàng rực rỡ tròng đen. Giống hờ khép ở cong vút lông mi sau hai luồng lay động ánh nến. Hắn nhéo nhéo cao thẳng mũi, lòng bàn tay xúc cảm tinh tế ấm áp, thật là, sống người, hắn chết đột ngột ở máy tính trước bàn, lại trọng sinh ở một cái khác khoa học kỹ thuật siêu nhiên tương lai thế giới. Thành một người khác, một cái mỹ nhân, thật là. Không thể tưởng tượng, Dư Nguyên một lần nữa đem tóc mái bắt xuống dưới. Xoay người vào quan tài giường như phòng ngủ. Đây là thấp tố chất đám người cư trú thái độ bình thường. Hắn kế thừa nguyên chủ ký ức. Đối trước mắt tình huống cũng không mờ mịt tương lai thế giới. Nhân loại bị cơ bắp độc tố cảm nhiễm. Thân thể tố chất chênh lệch kéo đại. Vì thế chiến tranh thời đại. Thân thể tố chất trở thành giai cấp phân hoa tiêu xích. Giống thân thể này nguyên chủ tố chất giá trị liền một cái điểm cũng chưa đạt tới. Chính là cái hủy đi bao khoai lát đều phải hự hự phí nửa ngày kính nhờ kê nhân vật. Vô pháp công tác, sinh tồn khó khăn, chỉ có thể ở quốc gia an bài quan tài trong phòng kéo dài hơi tàn, mà cao tố chất đám người. Đều ở mài rũa sức chiến đấu, đến nỗi mài rũa phương pháp, Dư Nguyên đứng ở trước giường rũ mắt. Cũ xưa trên đệm bãi một bộ trò chơi mũ giáp cùng toàn thân cảm ứng phục. Này thượng bôi nổi bật icon, PUBG tên đầy đủ tuyệt địa cầu sinh. Chính là Dư Nguyên đời trước phát sóng trực tiếp kia khoản trò chơi. Bắt đầu một cái nhảy dù bao, tự do lựa chọn đặt chân mà, lục soát dược lục soát thương lục soát viên đạn tới đối phó người chơi khác. Trò chơi còn sẽ tùy cơ soát ra an toàn khu. Dần dần thu nhỏ lại bức bách người chơi chạm mặt, mà an toàn khu ngoại người chơi sẽ ăn đến một cái liên tục rớt huyết đến chết bắp tránh cho tiêu. Cực trò chơi, thực tế ảo thăng trời tích phân chế tuyệt địa cầu sinh mỗi một hồi ăn gà biểu hiện đều. Sẽ tích lũy tích phân, đạt tới yêu cầu liền có thể tiến vào tiếp theo cái giai cấp. Cũng đạt được tương ứng khen thưởng, này đó khen thưởng bao gồm trong hiện thực lưu thông quyền lợi. Thanh danh, tiền tài, là cái có thể làm hắn nhanh chóng thoát khỏi cái này không đến 10 bình phương quan tài. Phòng hảo con đường, sinh cũng ăn gà chết cũng ăn gà, Dư Nguyên lẩm bẩm. Tạc gà nhi kích thích, hắn hướng cảm ứng phục chung một năm. Mang lên mũ giáp liên tiếp trò chơi, Dư Nguyên giống như trầm vào hỗn độn trong vực sâu, lần đầu liên. Tiếp thực tế ảo hệ thống đại não tự phát mà tiến vào phòng ngự. Hắn trầm tiến xoay chuyển vô số hồi ức thâm trong đất. Hắn nhớ tới trước mùa giải khi hắn đăng đỉnh Á phục 4 bài nhật từ. Kia đúng là xuất quỹ bị quét xuất ra môn một năm. Thưởng thức hắn lão bản cấp nữ nhân vật tặng một kiện toàn cầu hạn lượng tiểu váy. Kéo hắn thừa thượng trò chơi phát sóng trực tiếp nhiệt chiều. Đáng tiếc hắn không hồng. Cầm xấu hổ giữ khốc tiền lương cùng đáng thương hề hề lễ vật tiền đần độn mà sinh hoạt thật vất vả. Có hồng thế, hắn lại chết đột ngột, đại khái hắn chính là không cái kia hồng mệnh kiểm tra đo lường ngài lần đầu đăng nhập. Đang ở tiến hành thân phận tin tức ghi vào công dân đánh số UZN 111. Thỉnh biên tập ngài ít ít, cay giác dụ viên. Hoan nghênh tiến vào tuyệt địa cầu sinh thế giới, nguyên chủ thế nhưng chưa bao giờ đăng nhập quá. Dư Nguyên trong lòng kỳ quái, lập tức tránh thoát lộn xộn suy nghĩ vờn quanh. Hắn mở mắt ra tả hữu bãi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình ẩn núp ở trên hư không, kim sắc trường đuôi ngựa cùng với hắn động tác ném ở trên mặt. Dư Nguyên nắm tóc dài có chút mạc danh hệ thống mới bắt đầu vẻ ngoài thiết trí kỳ quái phẩm vị. Trong lòng lại không nghĩ nhiều, hắn bỏ qua rớt vẻ ngoài thương thành chờ một loạt phiêu phù ở trước. Mặt văn tự lựa chọn, gấp không chờ nổi mà lựa chọn đơn bài, trước mắt sương mù mặt khai. Dư Nguyên cả người trầm xuống, không trọng cảm như thủy triều rút đi, bị không thể đối kháng thao tác tin tức tỏa ở lạnh băng ghế dài thượng. Gió mạnh len lỏi, hắn đỡ bị gió thổi đến phần phật loạn vụ kim sắc tóc dài. Thấy phi cơ khoang bên trong, không ngừng có một đoàn đoàn huỳnh lục số hiệu ở các trên chỗ ngồi hóa thành người chơi. Phần lớn là 17-18 tuổi người thiếu niên, gương mặt này không kỳ quái. Thế giới này tuyệt địa cầu sinh server chỉ tiếp thu 17 tuổi trở lên công dân tín hiệu. Dựa theo đẳng cấp xứng đôi, lần đầu đăng nhập trò chơi 22 tuổi tuổi hạc thanh niên tự nhiên sẽ lọt vào người trẻ tuổi đôi, ngài. Nhảy dù bao ở bên chân ghế dài hạ, hệ thống ấm áp nhắc nhở, Dư Nguyên một cúi đầu. Đang muốn khom lưng duỗi tay, đôi mắt lại bỗng chốc trợn tròn, hắn nhìn chằm chằm chính mình quy quy củ củ cắt khẩn hai cái đùi. Làn váy, mặt trên dán phục một mảnh làn váy, màu đen. Được khảm hoa Mỹ gen biên làn váy, Dư Nguyên nỗ lực bỏ qua trong tầm nhìn hắn kia một đôi trắng nõn. Mảnh dài hai chân. Thượng màu đen ống vớ, run rẩy đôi tay che háng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đột nhiên cả người cứng đờ lên. Ở cái kia nháy mắt, đột nhiên nhanh trí Dư Nguyên vừa nhấc đầu, ở ầm ầm ầm như hồng hà bạo tàu phi cơ đi trong tiếng tiếp thu tới rồi bốn phương tám hướng sắc thái. Khác nhau tầm mắt, hắn ý thức được chính mình ăn mặc váy, đáng yêu siêu đoàn hồng hắc giao nhau gen nạm biên hầu gái trang váy bồng. Tiến vào tuyệt địa cầu sinh trò chơi này, tựa như chạy như điên lợn rừng đàn chung hỗn tạp, một con ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ra bảy màu sán lạn. Đuôi dài hùng khổng tước ngốc, bước, thấu, đến nỗi hắn giờ phút này càng nguyện ý bị người coi như nữ nhân. Vẫn là một cái ái xuyên tiểu váy biến thái nam, này đúng như thế kỷ nan đề sinh tồn vẫn là hủy diệt giống nhau. Là con mẹ nó một cái vấn đề lớn, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.